Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, kỹ năng bắp nói thật mà hệ thống cung cấp thật sự khá hữu ích. Giang Vãn Vãn thảnh thơi bước ra từ căn phòng tối. Đến 8 giờ rưỡi tối, buổi phát trực tiếp bắt đầu đúng giờ. Số lượng khán giả trong phòng phát trực tiếp đã tăng gấp nhiều lần so với ban ngày. Rất tò mò không biết Bạch Thần sẽ gửi tin nhắn cho ai. Chắc chắn là gửi cho Vivi của chúng ta rồi. Ai còn nghi ngờ về việc Vivi là đoàn sủng của cả đoàn nữa không? Xem buổi chiều kiểm tra máy phát hiện nói dối. Lâm Gia Duệ chắc không gửi tin nhắn cho Giang Vãn Vãn chứ. Tôi thì tò mò không biết chị Vãn sẽ gửi tin nhắn cho ai. Nam nữ khách mời đều ở trong các phòng khác nhau. Ôm điện thoại và rơi vào trầm tư. Đinh đinh, người đầu tiên nhận được tin nhắn là Tô Vi Nhi. Lại, đinh đinh, một tiếng, vẫn là điện thoại của Tô Vi Nhi kêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong khoảng thời gian chờ đợi mệt mỏi này, Đỗ Vũ Điềm cũng đã nhận được tin nhắn. Còn điện thoại của Giang Vãn Vãn vẫn im lìm như cái xác. Cuối cùng, đạo diễn tuyên bố kết thúc phần tin nhắn động lòng. Tô Vi Nhi nhận được tổng cộng 2 tin nhắn, lần lượt là do Lâm Gia Duệ và Bạch An gửi cho cô. Còn cô thì đã gửi tin nhắn cho Lâm Gia Duệ. Thẩm Nhất Thanh có lẽ muốn cứu vớt hình tượng của mình, nên đã gửi tin nhắn cho Đỗ Vũ Điềm. Đỗ Vũ Điềm thì gửi tin nhắn cho Bạch An. Vậy nên Giang Vãn Vãn và Giang Mạn Giao đều không nhận được tin nhắn nào. Cả bảng tin đều đang xót xa cho Giang Mạn Giao. Dù sao thì, lượng fan của nữ diễn viên hạng 2 là như vậy. Thỉnh thoảng có 1-2 bình luận xót xa cho chị Vãn. Mọi người có thấy không? Đừng học theo chị Vãn. Con gái thẳng không có tình yêu. Thương tiếc chị Vãn một giây. Phần tin nhắn động lòng kết thúc. Mỗi khách mời sẽ vào căn phòng tối để phỏng vấn. Đạo diễn hỏi Giang Vãn Vãn. Hôm nay tại sao cô lại gửi tin nhắn cho Bạch An? Ông tưởng rằng Giang Vãn Vãn sẽ nói một số lời xã giao kiểu như cảm thấy Bạch An là người tốt. Không ngờ Giang Vãn Vãn lại hỏi lại đạo diễn. Không thì ông nghĩ còn lựa chọn nào tốt hơn không? Ý là tôi không có lựa chọn nào khác mới gửi cho Bạch An. Đạo diễn hình như nói không ra lời. Ngầu thật, chị Vãn thật sự dũng cảm. Chị Vãn, chị có biết sức chiến đấu của các fan không? Lúc này, bảng tin đã nổ tung. Toàn là fan của Bạch An đang nổ tung. Còn cô nghĩ Bạch An có thể nhìn chúng cô à? Có vẻ như Giang Tỷ còn rất miễn cưỡng. Thật không nói nên lời. Được lên cùng một chương trình với Bạch Thần đã là phúc báo của cô. Giang Tỷ, phiền cô soi gương một chút. Cô còn không xứng để rửa chân cho Bạch Thần đâu. Giang Tỷ chỉ đang tìm cách nổi tiếng. Mọi người đừng để cô ta đánh lừa. Ngày hôm đó còn chưa kết thúc, Giang Vãn Vãn lại một lần nữa lên hot search trên Weibo. Nhưng lần này là bị mắng lên. Đạo diễn nhìn thấy dữ liệu phía sau, cười không khép miệng lại được. Kết thúc buổi phát trực tiếp, ông đi tìm Giang Vãn Vãn. Chị Vãn, không hổ danh là cô. Cách làm của cô thật sự làm khán giả bị sốc. Giang Vãn Vãn im lặng. Kể từ khi nhận được kỹ năng bắp nói thật này, cô không thể kiểm soát được miệng mình nữa. Mặc dù cô đến căn phòng này là để chinh phục Kỳ Bắc Đình, nhưng cô cũng vẫn muốn tồn tại trong giới giải trí. Hắc Hồng không phải là con đường mà cô mong muốn. Tuy nhiên, sau khi cô bị mắng lên hot search, nhóm giải trí trên Đa Bần đã điều tra một cách tường tận. Thông qua việc các netizen điều tra, đã tìm ra tài khoản Weibo nhỏ của Giang Vãn Vãn, cũng chính là tài khoản Weibo của Nguyên Thân. Cách chương.